Đô thị tu chân y thánh, chương 780, đơn giản là điên rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình mà ở thấy Trần Phi lại có thể thật dám hướng bọn họ bên này bước đi tới, vậy Chu Long, còn có vậy Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lạc Bàng, trong nháy mắt sắc mặt cũng đổi rất khó khăn xem. Bởi vì là bọn họ mới vừa nói đến, một ít người, không có tư cách cùng bọn họ ngồi ở cùng một hàng vị trí, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ vậy, một ít người, nhưng trực tiếp là công khai không thấy bọn họ nói, hướng bọn họ lúc này nơi ngồi ở thứ nhất xếp chỗ ngồi đi tới, đây coi là cái gì? Là bọn họ nói không có phân lượng, vẫn là cái này cho má chính là muốn đặc biệt cùng bọn họ đối nghịch. Muốn thật là như vậy, bọn họ bây giờ thật mặc cho Trần Phi an an ổn ổn ngồi vào bọn họ lúc này nơi ngồi ở thứ nhất xếp vị trí mặt như vậy cùng trực tiếp một cái tát hô ở trên mặt bọn họ bao lớn khác biệt. Đây hoàn toàn, một chút khác biệt cũng không có. Nghĩ đến đây, vậy Lạc Bàng trực tiếp là nhướng mày một cái, lạnh lùng mở miệng nói. Thật là cuồng ngông, không hiểu quy củ, lúc nào ngươi loại này tiểu bối cũng có tư cách cùng ta Lạc Bàng, ta Vân Long Sơn trưởng giáo đệ tử quan môn Chu Long, thanh xà lão nhân ngồi ở một hàng vị trí. Người có như vậy tư cách sao? Chuyện này cùng ta không quan hệ. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền gặp vậy thanh xà lão nhân không chút do dự liền đứng lên, từ vị trí kia lên đi tới, bày tỏ chính hắn có thể cùng cái này chuyện hư hỏng mà không có chút nào, một chút xíu quan hệ. Hắn cũng không muốn không giải thích được bị Lạc Bàng âm hiểm kéo xuống nước cuốn vào loại này thị phi chính giữa. Hơn nữa, hắn bây giờ cũng có chút không ưa Vân Long Sơn những tên kia, hừ thật coi mình là thứ gì, đồ chơi gì. Thấy tình cảnh này, gặp vậy thanh xà đạo nhân không chút do dự liền đem chính hắn lời nói lật đổ, vậy Lạc Bàng dĩ nhiên là không khỏi trong lòng một hồi giận lên, thầm mắng lão già này thật là không tán thưởng. Bất quá, vậy thanh xà lão nhân dù sao cũng là cái này ưng giản hạp cánh bắc hung danh hiền hách luyện khí tầng 9 động trụ cấp tán tu cho dù là không cho hắn Lạc Bàng mặt mũi, hắn cũng chỉ có thể nín. Trừ phi hắn nguyện ý nhân tiện cũng đem cái này hung danh hiền hách lão già kia vậy một thuận mà đắc tội, vậy còn không sai biệt lắm. Quảng cáo, chỉ tiếc hắn Lạc Bàng mặc dù từ dự là địa vị là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, có thể muốn cho hắn vô duyên vô cớ đi đắc tội một vị cùng cấp bậc thậm chí mơ hồ sức chiến đấu còn so hắn càng lợi hại hơn luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả. Hắn vẫn là không có như vậy nóng nảy cùng quyết đoán. Mà Trần Phi, tuy nói hắn có thể đem mạ vàng thiềm thư vương diệt trừ, có thể là có luyện khí tầng 9 cảnh giới hoặc sức chiến đấu, có thể loại chuyện này, tai nghe là thật mắt gặp là giả. Ai biết đến tột cùng là thật là giả, thật ra thì chủ yếu nhất vẫn là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu từ bề ngoài tới xem, thật sự là quá trẻ tuổi cho nên làm những cái kia đã thành thói quen liền cậy già lên mặt tự cho là đúng người, điều kiện phản xạ sẽ đem coi thường. Nhận là loại này tuổi quá trẻ tiểu tử chưa giáo máu đầu, coi như có thể có chút thủ đoạn, lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Không sai, Lạc trưởng lão nói không sai. Họ Trần, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất trông thực ngoan ngoãn hồi ngươi chỗ mình ngồi đi, nếu không, đừng trách ta Chu Long đối với ngươi không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, vậy Chu Long nghe vậy vội vàng lên tiếng đáp lại. Sau đó liền gặp hắn nhìn về Trần Phi ngạo nghễ nói, vậy trong con ngươi ẩn hiện ghen tị cùng vặn vẹo. Dĩ nhiên, trừ cái này ra một màn kia tham lam lại là đậm đà vô cùng. Lào chi không đi, rất hiển nhiên, tên này tuyệt đối là một mực không quên Trần Phi trong tay, vậy ngay ngắn một cái bình cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược. Như vậy vô cùng vật phẩm, cũng chỉ có hắn Chu Long mới có tư cách có. Cái này cho má là thứ gì, căn bản cũng không có tư cách có vậy ngay ngắn một cái bình cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược. Như vậy vặn vẹo còn có tham lam ý niệm một mực quanh quần hắn trong lòng, làm hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi gương mặt càng lộ vẻ ghen tị cùng dữ tợn. Nhìn hết sức xấu xí, nghe vậy thấy vậy, đối mặt như vậy khiêu khích Trần Phi nhưng chỉ là sắc mặt lạnh lùng mí mắt vừa nhấp sắc mặt bình tĩnh, nhưng ngay khi vậy bình tĩnh sắc mặt dưới, vậy ngậm lạnh ý, nhỏ câu khóe miệng phun ra lời nói, nhưng là làm được cái này cả tòa đại điện trong, đều là làm yên tĩnh lại. Người nếu là thật xương nhột ta không ngại bây giờ sẽ giúp ngươi buông lỏng một chút. Đại điện bỗng nhiên ở giữa yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Trần Phi. Hiển nhiên bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới coi như tên này hiện đang nắm trong tay liền minh thần động thành là động chủ, có thể vậy Chu Long lại là thân phận bực nào. Hắn nhưng mà Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong tử đệ tử quan môn. Vậy Chu Long như vậy tôn quý và làm người ta kiêng kỵ thân phận, hiện tên này, vậy cái gọi là minh thần động động chủ, lại dám như vậy cùng nói đến nói. Chẳng lẽ hắn liền không sợ đắc tội người, từ đó làm vậy Vân Long Sơn tìm được cớ thu sau cùng chi tính sổ. tên này chẳng lẽ là được Thất Tâm Phong sao? Vậy quá to gan đi. Không chỉ là vậy, tại chỗ những người khác thậm chí coi như là Vậy Mông Nhất cùng với Minh Thần Động đội ngũ, hiện vào lúc này bọn họ thật ra thì đều có chút thiếu ý trợn tròn mắt. Tuy nói bọn họ đều biết Trần Phi không chỉ có sức chiến đấu thiên phú tiềm lực khủng bố, còn là một vị thân phận tôn quý luyện đan sư. Nhưng vấn đề là, vậy Chu Long dẫu sao nhưng mà Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử đệ tử quan môn. Như vậy thân phận đó là bực nào dọa người cùng hiền hách. Nhất là ở bọn họ phạm vi này vài trăm dặm, trong phạm vi cơ hồ tất cả mọi người, tất cả thế lực đều là lâu dài tích lũy lâu ngày bao phủ ở đó Vân Long Sơn âm uy dưới. Trong lòng đã sớm là bị gieo bóng mờ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, bọn họ động chủ loại này được là có phải hay không, có phải hay không có chút quá xung động. Bất quá tổng thể với Trần Phi cường thế, và mấy ngày nay bọn họ đối với Trần Phi biết ân biết rõ, bọn họ ai cũng không dám nói nhiều một câu nói nhảm. Oanh, quảng cáo, ngươi nói gì, tự tìm cái chết, rồi sau đó một khắc sau, vậy Chu Long sắc mặt đại biến, vô án, căm tức nhìn Trần Phi, một cổ khiếp người luyện khí tầng 8 đỉnh cấp khí thế lúc này từ hắn bên trong thân thể tung tóe ra, lộ vẻ được vô cùng là khủng bố, ngay tức thì tràn ngập vậy cả tòa đại điện trong. Cảm nhận được cổ khí thế kia mãnh liệt cùng mạnh mẽ, tại chỗ không ít người cũng sắc mặt bỗng nhiên ở giữa đổi một cái, có chút trắng bệch. Cái này Chu Long không hổ là Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử đệ tử quan môn, thật là lợi hại à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Động Chủ, ngươi đang nói gì? Còn không mau mau hướng Chu Long Chu Công Tử nói xin lỗi. Vậy Hồng Sư Đạo Nhân cũng là lập tức nói, bất quá hắn hiện vào lúc này cả người nhưng đứng ở đàng xa hai tay bao bọc mặt đầy cười nhạt nhìn hết thảy các thứ này, dưới chân bước chân động cũng không có nhúc nhích ý nghĩa. Hiển nhiên, hắn bây giờ nhưng mà ước gì Trần Phi cùng Vân Long Sơn ồn ào. Bởi vì là đây chính là chó cắn chó, một miệng mao. Hắn ở bên cạnh xem cuộc vui chẳng lẽ còn khó chịu. Nói xin lỗi, Hồng Sư Động Chủ ngươi vậy thật là quá để mắt hắn, chính là một cái luyện khí tầng 8 đỉnh cấp ở trong mắt ta liền so làm là một con chó cũng không bằng. Loại hóa sắc này có tư cách bị được ta Trần Phi nói xin lỗi. Có thể nghe nói, Trần Phi hơi bĩu môi, rồi sau đó từ hắn trong miệng ói ra trực tiếp là làm trong đại điện tất cả mọi người đều ngu, sắc mặt giống như là bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn lại dám nói Chu Long là một con chó, so chó cũng không bằng. Cái này họ Trần chẳng lẽ là đã điên rồi? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé bia. GT, cách chương.